Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1715, hôm nay cũng vất vả chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối điện ảnh mà nói. Kịch bản, diễn viên, tràng cảnh, quay chụp, chỉnh lý, thanh âm các phương diện đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Thiếu một thứ cũng không được. Đi qua Lạc Xuyên đạo diễn nghiêm cẩn khảo sát. Lăng Vân học viện hoàn toàn phù hợp quay chụp lấy cảnh yêu cầu. Vậy là tốt rồi. Phạm Thừa Thiên lộ ra nụ cười. Không có tiếp tục quấy rầy. Tạm biệt sau lặng yên rời đi. Lạc Xuyên tiếp tục ăn cơm. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng hắn ăn đồ ăn. Người tốt nhiều à, chúng ta tới tốt lắm giống không phải lúc. Yêu Tử Nguyệt nhịn không được nói ra. Cầm lấy vừa mới mua sắm thực vật. Tay cỡ bàn tay. Mặt ngoài hiện ra màu vàng óng. Xem ra hẳn là sấy khô cách làm. Mặt ngoài trải rộng răng khắp nơi đường vân. Tản ra thơm ngọt khí tức. Cắn một cái. Hàm răng đầu tiên tiếp xúc xốp giòn ra. Sau đó chính là nội bộ mềm mại. Thực vật bản thân cùng hoa quả vị đạo đánh thẳng vào vị giác. Nồng đậm nhưng lại không mất thanh nhã. Ngô, ăn ngon. Trong mắt màu tím tựa hồ tại phát sáng. Tới nơi này ăn cơm tốt nhất muốn tại học viên khác tan học trước đó. Hoặc là bỏ lỡ giờ cơm lại tới. Cố Vân Hy giảng thuật tâm đắc của mình trải nghiệm. Cho nên nói, đây chính là ngươi mỗi lần đều sớm trộm lén đi ra ngoài nguyên nhân. Đương nhiên rồi, bằng không, Cố Vân Hy biểu lộ ngưng kết. Hơi có chút cứng đờ chuyển động đầu. Thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Kéo ra một cái không được tự nhiên nụ cười. Hải Đường đạo sư, bằng không thế nào? Mộ Dung Hải Đường nụ cười làm cho người như gió xuân ấm áp. Lại làm cho Cố Vân Hy có chút rét run. Khụ khụ, Hải Đường đạo sư chúng ta ăn cơm trước đi. Cố Vân Hy cười khoác lên Mộ Dung Hải Đường cánh tay. Thế mà có thể đụng tới ngài. Thật là khéo a. Mộ Dung Hải Đường cười lắc đầu. Không có tiếp tục truy cứu. Đối trong học viện học viên mà nói. Mỗi ngày chương trình học hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng yếu. Còn có mỗi cái đạo sư bố trí làm việc. Nhưng là trên thế giới này, tồn tại một loại tên là thiên tài sinh vật. Không tuân theo lẽ thường. Bọn họ bị thế giới yêu quý. Nắm giữ viễn siêu thường nhân thiên phú. Người bình thường khó có thể với tới sự vật đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Lăng Vân học viện đại đa số học viên đều thuộc về cái quần thể này. Lão bản hôm nay khẩu vị không tệ. Yêu Tử Yên tại Lạc Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Quảng cáo. Có a, Lạc Xuyên cảm giác mình chỉ là vô tình ăn cơm máy móc. Có thể là hôm nay đã làm nhiều lần sự tình đi. Ân, hẳn là dạng này. Trong suốt buổi sáng đều đang bôn ba bận rộn. Nghỉ ngơi một tháng. Một lần nữa trở về điện ảnh quay chụp. Nói thật hoàn toàn chính xác có chút không quá thích ứng. Đừng nhìn không có lặp lại quay chụp. Một lần liền thông qua được. Trước lúc này công tác chuẩn bị bên trong nhưng xuất hiện không ít sai lầm. Ân, hôm nay cũng vất vả chính mình. Yêu Tử Yên cười cười. Cũng không có vì vậy đậu đen rau muống. Để nào đó lão bản thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo Lạc Xuyên điện ảnh quay chụp kế hoạch. Nếu như buổi sáng quay chụp, buổi chiều khẳng định cần nghỉ ngơi. Đối với nghiền ép nhân viên tư bản hành động hắn từ trước đến nay rất khinh thường. Trở lại quay về chỗ ở. Hiểu nào đó lão bản ngược lại là hiếm thấy không có ngủ ngủ chưa. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ngồi tại bàn trước mặt. Trước mặt còn có mấy đạo biểu hiện ra hình ảnh màn ánh sáng. Yêu Tử Yên tò mò tiến tới nhìn một chút. Hình ảnh nội dung là trước đó trong di tích quay được video. Đây là quyết thắng hoang dã mới nhất một tập hợp. Yêu Tử Yên hỏi. Lạc Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Lăng không hư điểm. Không ngừng đem những thứ vô dụng kia hình ảnh xóa bỏ. Qua thời gian dài như vậy. Cũng nên đổi mới nhất một tập hợp. Không ít khách hàng đều đang thúc giục gấp rút. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra. Kỳ thật ta cảm giác đối với quyết thắng hoang dã. Khách hàng nhóm càng muốn nhìn hơn tác phẩm mới tuyên bố. A, lão bản ngươi hẳn phải biết a. Tại đoạn thời gian trước, Lạc Xuyên bộ thứ nhất tác phẩm nghênh đón kết cục, tự nhiên tại trong khách hàng đưa tới rất lớn chấn động. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra được, đằng sau khẳng định còn có nội dung cốt truyện. Cái nào đó vô lương lão bản căn bản không có viết xong. Đáng giận a, mỗi lần đều là nói một nửa. Nói thật, muốn không phải đánh không lại, bọn họ đã sớm tổ đoàn đến cửa đưa ấm áp. Đối với chuyện xưa mới, bọn họ càng hy vọng tiếp tục ban đầu cố sự. Nhắc đến cái đề tài này, Lạc Xuyên trên tay động tác không khỏi ngừng lại. Nói thật, hắn vẫn luôn đang tận lực xem nhẹ chuyện này. Thật vất vả viết xong một quyển sách, nói thế nào cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, ta cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một chút. Buông lỏng thể xác tinh thần, Lạc Xuyên cấp ra cực kỳ lý do đầy đủ. Hơn nữa còn muốn quay chụp điện ảnh, cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian đúng không? Yêu Tử Yên không có cách nào giống như nhìn lấy Lạc Xuyên. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài. Ngài là lão bản, nói cái gì chính là cái đó đi. Ta cũng không xen vào đúng không? Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Suy tư một chút rồi nói ra. Kỳ thật ta vẫn rất vui lòng bị ngươi quản. Trợn mắt chừng một cái. Bất đắc dĩ vừa buồn cười thở dài. Vâng vâng vâng, ta đã biết. Lão bản tiếp tục làm việc. Không quấy rầy ngươi. Ta muốn đi viết đồ vật. Gần nhất đều không sao cả viết qua. Không có tồn cảo rồi. Nhanh dùng xong. Quen thuộc nghỉ ngơi thì không muốn viết. Loại trạng thái này thật là đáng sợ. Muốn không nghỉ ngơi mấy ngày tìm một chút trạng thái. Lăng Vân học viện lớn như vậy, khẳng định còn có không ít tốt đồ chơi. Chúng ta cùng nhau đi nhìn xem. Ta cho rằng Lạc Xuyên ngươi tại nghĩ ý xấu. Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không có ở trong tiệm cũng không có ảnh hưởng đến thông thường buôn bán. Khách hàng nhóm đi vào khởi nguyên thương thành chỉ là vì hàng hóa. Cũng không phải cố ý đến xem hai người. Đại diện điếm trưởng Hổ Cuồng ngồi tại phía sau quầy, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào cửa tiệm phương hướng. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì lão bản luôn yêu thích làm như vậy. Ngồi ở chỗ này lại không có chuyện gì, ngoại trừ nhìn ma huyễn điện thoại di động bên ngoài, chỉ có thể nhìn chằm chằm cửa tiệm ngẩn người. Vừa lúc mới bắt đầu còn có hứng thú đáp lại khách hàng nhóm lời nói. Theo thời gian trôi qua, hứng thú cũng hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Buôn bán thời gian cái gì thời điểm kết thúc? Lão bản bọn họ tại Lăng Vân học viện làm cái gì? Thật đói à, cơm tối chừng nào thì bắt đầu? Quảng cáo, vì thời gian nào qua được chậm như vậy? Trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Hổ Cuồng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ duy trì lấy đờ đẫn trạng thái. Hổ Cuồng thế nào? Vũ Vi thấp giọng hỏi. Cùng là yêu thú hoàng tộc, thoáng quan tâm một chút cũng rất bình thường. Không biết, Ma Viên lắc đầu, thuận miệng nói ra, có thể là học lão bản đi. Lão bản ngày bình thường không phải liền là thường xuyên như thế a, ngồi tại phía sau quầy ngẩn người. Có đạo lý, Vũ Vi gật gật đầu, rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm. Hổ Cuồng ngáp một cái, tự hỏi chính mình đến đón lấy phải làm chút gì. Toàn bộ buổi chiều khẳng định không thể học lão bản như thế không có việc gì địa hoang phế đi qua. Nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, vẫn là 3D thiết bị. Bỗng nhiên, sự chú ý của hắn bị một vị đi vào trong điếm khách hàng hấp dẫn. Trắng thuần phục sức, lờ mờ có thể phân biệt ra được là một nữ tử. Mang theo áo choàng, che cản khuôn mặt, tựa hồ đối với trong tiệm có chút lạ lẫm, do dự một chút mới đi đến. Hổ Cuồng đưa mắt nhìn nàng biến mất tại xây dựng thêm không gian lối vào. Cái này khách hàng cho hắn một loại rất đặc thù cảm giác. Hoàn toàn nhìn không thấu. Phải biết hắn nhưng là vấn đạo cảnh giới. Điều này nói rõ thực lực đối phương vượt xa hắn. Đến mức mũ rộng vành. Thời đại này mặc lấy kỳ quái điểm không có gì ly kỳ. Có lẽ là thân là yêu thú hoàng tộc đặc hữu trực giác. Hổ Cuồng cảm thấy nàng rất đặc thù. Cùng còn lại khách hàng khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào lại nói không nên lời. Lắc lắc đầu, kết thúc suy nghĩ, xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì? Cửa hàng bên trong đặc thù khách hàng còn nhiều. Long tộc cùng hải yêu cái nào thuộc tại bình thường phạm chú? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.